Xin mến chào quý vị và khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện được mang tựa đề Quý bà U60 Hồi Xuân, tác giả Hồng Ngọc. Và diễn biến câu chuyện như thế nào, Minh Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Cuốc khẽ nhón gót níu cạnh cây nhãn ở trước sân xuống, bẻ ngang một chùm quả chín mỏng, rồi đứng ăn với vẻ rất thư thả. Cuộc đời từ ngày hôm nay lại sang một trang mới rồi. Với cái sạp rau to nhất nhì cái thị xã này, dư sức nuôi cho vợ và con có một cuộc sống sung túc. Cuốc kể ra cũng là một Việt kiều đấy chứ, sau mấy năm đi đài mưu sinh, giờ đây cậu cũng đưa vợ con chuyển hẳn về Thái. Nhưng mà không phải Thái Lan, mà là Thái Bình. Bạn bè cứ thắc mắc là tại sao đi có mấy năm mà Quốc kiếm được lắm tiền thế. Vừa xây nhà to, vừa tậu hai mảnh đất ở trung tâm thành phố, bây giờ lại mở một sạp sau thuộc hàng tầm cỡ. Họ có biết đâu số tiền ấy hoàn toàn là do sự chu cấp của một bà chị, cũng là người Việt hiện tại đang định cư bên đài. Chứ phận làm thuê nơi đất khách quê người như Quốc thì lấy đâu ra tiền. Gọi là chị cho trẻ, nhưng chắc tuổi của chị cũng đã ngoài 60. Bây giờ, mỗi khi nhớ về những giây phút cuồng nhiệt ấy, như là sông bão mỗi khi bên cạnh người đàn bà, Quốc lại có cảm giác giòn giòn mà chạy dọc sống lưng. Chiếc Boeing hạng nặng ấy đúng là bậc thầy trên mặt trượng giường chiếu. Đến giờ phút này vẫn mà còn bình an về nước đã là một kỳ tích đối với anh rồi. Nói dại ra ấy, cậu cứ ngỡ khi cuộc chơi khép lại, thì cuộc đời mình sẽ là một thương phế bước ra từ một cuộc chiến khói lửa ấy chứ. Bà chị ấy tên là Hạnh, tuổi thật đã 62. Khi còn ở độ tuổi của một thiếu nữ, bà phải lòng một chàng trai xứ đài, rồi theo anh chàng ấy về đất lạ quê người này. Hai vợ chồng sống với nhau nhưng không có con. Người chồng xấu số nên đã mất cách đây hơn chục năm. 3 năm về trước, Quốc lần đầu đặt chân đến mảnh đất này. Trong một lần đi cùng công nhân trong xưởng, đi đến một quán ăn của người Việt để liên hoan, thì sự tình và định mệnh đã khiến Quốc gặp bà Hạnh. Thấy Quốc là một thanh niên phong độ, dễ mến và đặc biệt chịu khó giao tiếp, nên bà Hạnh đã âm mưu chiếm về làm của riêng. Lúc đầu bà đã gợi chuyện mà hỏi: "Thế em sang đây hiện tại đang làm công việc gì?" Quốc thật thà: "Dạ, cháu đang làm trong xưởng dệt ạ. Ở đó được cái đông người Việt mình nên cũng đỡ buồn cô ạ." Bà Hạnh thấy cách xưng hô giữa hai người có phần hơi lấn tấn, bà liền nói: "Sao lại gọi là cô? Chị không thích thế đâu, gọi là chị thôi chứ." Quốc liền nghĩ: "Tuổi của cô còn hơn cả tuổi của bà ngoại cháu, giờ bắt gọi bằng chị ư? Mà cô thích hay không thì đó là việc của cô chứ, liên quan gì đến cháu đâu." Nhưng đó là nghĩ bụng thế thôi, chứ sợ bà Hạnh phật lòng, Quốc cũng thôi không nói ra, chỉ ngượng nghịu gãi đầu cho qua chuyện ấy mà. Thấy Quốc cứ im lặng chưa lên tiếng, bà Hạnh lại hỏi tiếp: "Thế công việc ở đó có vất vả lắm không hả cháu? Ngày làm mấy tiếng? Làm xoay ca hay là làm thời gian khung giờ cố định? Đi làm thuê thì việc gì mà chẳng vất vả cơ chứ, lấy được đồng tiền của thiên hạ đâu phải dễ dàng gì đâu." Quốc liền đáp: "Dạ, khi mới bắt đầu thì cũng chưa quen, nên thấy cũng hơi nản cô ạ. Mỗi thuốc nhuộm rồi dị ứng với thành phẩm hóa chất đủ cả, nhưng mà mấy hôm rồi cũng quen thôi." Biết đây là một điểm yếu chí mạng của chàng thanh niên này, nên bà Hạnh lại bắt đầu đánh vào tâm lý. Nghĩ cũng khổ nhỉ, bồn bà không qua thời vận. Bây giờ cô bàn thế này với cháu xem có hợp lý không nhá. Quốc chăm chú lắng nghe sau tiếng giả của mình, nâng ly trà lên khẽ nhấp một ngụm cho thấp giọng. Bà Hạnh bắt đầu nhập đề: "Thà hương nhập cố chi, gặp được đồng hương trên đất khách, cô mừng lắm. Thấy cháu nói sơ qua về công việc của mình làm, cho cô cũng thấy vất vả. Hay là cháu về phụ cô bán hàng đi, cô trả cháu lương gấp rưỡi lương hiện tại của cháu đang làm, cháu thấy thế nào?" Bước chân ra đời đi bươn trải kiếm miếng cơm manh áo mà chỉ nghe đến hai từ lương cao là khoái lắm rồi. Nhưng đọn vai thắc mắc chưa được giải tháp nên Quốc có vẻ mặt hơi trầm tư rồi hỏi: "Thế nhưng mà về chỗ cô thì làm công việc gì ạ? Với lại cháu đi theo đoàn sang đây có đăng ký xác nhận và phê duyệt hoàng hoàng. Bây giờ mà làm sao tự ý nghỉ được hả cô? Có sống như đi phụ hồ hay là đi buôn đồng nát ở mình đâu, mà thích làm gì thì làm, không thích thì đi tìm việc khác." Bà Hạnh bật cười, bà nói chắc đe với Quốc như là người tuyên bố: "Việc đó cháu không phải nghĩ, mối quan hệ quen biết của cô thì cái đó còn dễ hơn là lật bàn tay ấy. Còn công việc chỗ cô thì là bán hàng thôi. Yên tâm, không mệt nhọc gì lắm đâu. Có chế độ đãi ngộ tốt, có lương rồi còn các gà thưởng. Nếu cháu mà làm tốt công việc được thưởng hậu hĩnh chứ không đại khoái qua loa đâu. Máu Tham hễ thấy hơi đồng là mê quả nhiên không sai. Nghe những lời có cánh ấy, tâm trạng của Quốc cũng như bay bổng lên giữa tầng không. Hôm đó, sau khi đi lấy địa chỉ liên lạc của nhau, hai người tạm thời chia tay. Hẹn sớm hôm sau Quốc sẽ có mặt để bàn bạc cụ thể hơn và bắt đầu đi làm luôn. Quốc trở về với sự hí ha hí hưởng lạ thường. Đâu có biết rằng người đàn bà mình vừa giao tiếp đó là một con quái thú khát mồi. Từ khi chồng qua đời đến nay, tâm trạng của bà ta mỗi khi màn đêm buông xuống rất khó chịu, tựa như là một con người khác vậy, như một con hồ ly. Dĩ nhiên sau suốt 10 năm, những lần đi ngang và tát với các đủ thành phần, nó xảy ra như cơn bữa. Có dạo thì là một ông giám đốc của một công ty, khi thì là một trợ lý chủ tịch người Thượng Hải, vân vân. Nhưng có một đặc điểm chung của những người đàn ông ấy, đó là họ đều những người cùng trang lứa hoặc là hơn tuổi của bà. Nhưng một thời gian sau khi thấy cũng nhàm chán, không có gì thú vị, nên đường ai nấy đi, xem như một lần giao lưu hát hò chút cho đời bớt sầu thôi. Hát hò chán rồi thì xem như hai người xa lạ, không ai làm phiền đến ai. Cái mong mỏi của bà Hạnh là một chàng trai trẻ đồng hương với mình thì càng tuyệt vời hơn. Thôi ta cứ về vùng vẫy ở ao ta thôi, tưởng là mơ ước hão huyền khó thực hiện. Hóa ra run rủi như thế nào định mệnh lại sắp đặt cho bà gặp Quốc, một người đi buôn ba làm thuê. Cái Quốc cần là vật chất, bà dư thừa có, còn cái Quốc cần dư thừa là sức khỏe dồi dào, bà lại đang rất cần. Sau một đêm ngon giấc, Quốc thức dậy, tâm trạng khá vui, chuẩn bị mọi thứ rồi đón xe đến địa chỉ mà hôm qua bà Hạnh đã cho. Mới sang đến nơi, Quốc cũng chưa có cơ hội đi nhiều, nhưng bà Hạnh dặn là cứ đưa địa chỉ này cho những người lái xe dịch vụ, họ sẽ đưa đến tận nơi. Kể ra cũng gần nơi Quốc làm việc chứ không xa. Chiếc xe ô tô dịch vụ dừng trước ngôi biệt thự sang trọng tạc lọa trên một mảnh đất lớn. Ba phía đều là mặt tiền, xe cộ qua lại tấp nập. Có đến hơn một phút đồng hồ, Quốc cứ nghệt cả xa vì sự choáng ngợp trước sự lộng lẫy của ngôi nhà trước mặt. À mà không đúng, đối với Quốc đây là một lâu đài mới đúng. Nghĩ đến đấy, thấp thoáng hình ảnh ngôi nhà cấp 4 cũ mềm của gia đình mình ở quê hiện tại lại hiện lên trong đầu Quốc làm não nề cả ruột gan. Nhận tiền từ Quốc xong, người tài xế phóng đi, một mình Quốc ngơ ngác như gà gạc mẹ. Không biết có nên nhấn chuông không đây? Khéo bà ta lại đưa cho cái địa chỉ nào thì bỏ mẹ xa. Nhưng mà may quá, kia rồi, bà Hạnh đã xuất hiện. Bà ấn cái remote cho cánh cửa tự động đẩy sang một bên, rồi đứng trên thềm mà gọi lớn. Em vào đi. Cửa từ từ đóng lại như vị trí lúc ban đầu. Đang tập thể dục trong phòng, nhưng bà Hạnh quan sát thấy camera bên ngoài cổng. Quốc bước lên chỗ của bà Hạnh đang đứng, vừa đi vừa chiêm ngưỡng cái hàng cây bonsai đẹp đến mê hồn, đang hiện diện ở hai bên lối đi. Bà Hạnh khuôn mặt đang đầm đìa mồ hôi vì đang tập thể dục trên chiếc máy chạy bộ. Bộ đồ aerobic bó sát cũng ít nhiều tôn lên các đường cong của một người đàn bà ngoài lục tuần. Quốc hưởng lại khi còn cách bà Hạnh một đoạn, vừa ngắm nhìn cây cối, bây giờ lại được ngắm nhìn cái dòng suối tự nhiên ấy. Đúng là mãn nhãn thật. Có điều dạo này nắng hạn hay sao mà con suối ấy lại trơ trọi hai vách đá hai bên tới kia. Nhìn một thoáng, Quốc bị giật mình khi bà Hạnh sục. Vào nhà đi em. Quốc nghẹn miệng rồi cười. Dạ vâng, cô cứ để cho cháu tự nhiên ạ. Đang hồ hởi là vậy, bỗng thoáng chốc bà Hạnh đã xỉu hẳn mặt xuống, tỏ vẻ không hài lòng. Bà tiếp tục nhắc. Đã bảo là gọi bằng chị cơ mà. Cô với quả cái gì? Trông chị già lắm rồi sao? Thấy bà Hạnh đã biểu lộ sự tức giận nên Quốc chỉ biết im lặng, mặt hiện rõ lên nét bối rối. Thôi thì gọi là chị, cũng có mất gì đâu. Chồng ra thế kia mà giàu như thế này, mình cứ mặc cho bà ấy vui trước đã. Chắc chắn là sẽ có lợi, chứ không thì thiệt thòi gì đâu mà lo. Nghĩ tới đó xong, giọng Quốc sáng hẳn lên một tông. Dạ, em xin lỗi chị, em sẽ chú ý điều này. Thôi được rồi, vào nhà đi. Em đi lại đây với chị dẫn đi tham quan một vòng nhé. Không để cho Quốc kịp phản ứng, bà Hạnh đã túm ngay lấy tay của Quốc rồi dắt đi xảo luôn. Đến một tiếng đồng hồ mà chưa hết, cuối cùng hai người nghỉ trên một chiếc xích đu ở hậu hoa viên phía sau căn nhà. Quốc ngượng ngùng không dám ngồi vì cái xích đu này có vẻ hơi hạn hẹp về chiều rộng. Chắc nhà thiết kế làm cá nhân thì phải. Đang lưỡng lự đắn đo, bà Hạnh lại sục. Ngồi đây còn chỗ cơ mà. Miễn cưỡng ngồi xuống, tim của Quốc vẫn cứ đập thình thịch như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bay ra ngoài ấy. Sự chật hẹp của cái xích đu này đúng là tai hại thật. Sạp hoa quả cứ như là người trêu điên, lúc gần lúc xa, hơi chói lại ra xa, tạo ra cảm giác khó chịu, hơi có phần ức chế. Giọng vẫn chưa hết run run nhưng Quốc vẫn phải lên tiếng, phá tan cái sự căng thẳng này. Thế cho em hỏi, công việc cụ thể của em là làm gì hả chị? Khi nào em có thể bắt đầu ạ? Bà Hạnh tinh quái nhìn Quốc một hồi thật lâu, bà thấy cái khuôn mặt hơi ngây ngô của chàng trai nẻ, sao mà đáng yêu quá vậy? Bà vu vơ. Ở ngay tại đây cũng được, trong phòng ngủ cũng được, ngoài ban công hay là thậm chí ngoài vườn cây kia cũng được. Vừa nói bà khom bàn tay thành hình cổ gừng, rồi chỉ về phía trước là cái xích đu, nơi có một vườn cây cảnh và hoa rất đẹp. Quốc thấy cây trả lời chưa thỏa đáng, nó cứ mông lung không rõ ràng nên hỏi lại. À, thế công việc của em hàng ngày là chăm sóc cây cối và hoa hả chị? Rời xích đu đứng lên, bà Hạnh đi vào trong. Vừa đi bà vừa bảo, đơn giản mà phải không? Quốc mừng rỡ như địa chủ được mùa, công việc này quá nhàn nhã rồi. Tối qua bà ấy còn bảo là trả lương gấp rưỡi cho mình, lương ở thường nhuộm. Thế thì đời mình chẳng phải là chuột sa hũ nếp hay sao? Quốc đâu biết đủ rằng cái vườn cây mà bà Hạnh vừa nói, nó là loại cây quý đến mức như thế nào. Nó là loại cây ưa thời tiết mát mẻ, như là môi trường có điều hòa máy lạnh chẳng hạn. Người chăm sóc phải biết lúc nào cây nó cần để mà đáp ứng liền cho nó. Nếu không đáp ứng, nó sẽ héo hon mà không tươi đẹp. Đâu có phải dễ dàng gì đâu chứ. Ngồi thêm một lát nữa, Quốc cũng đứng lên đi vào. Bây giờ mới hơn 8 giờ và trời cũng khá là oi bức. Thăm thú bên ngoài rồi, bây giờ phải vào bên trong xem nội thất căn nhà này như thế nào. Bà Hạnh lại gọi. Em vào đây, đi vào phòng ngủ với phòng sinh hoạt thường ngày cho em biết này. Dẫn Quốc đến một gian phòng ở lầu 2. Bà Hạnh mở cửa ra, cũng là lúc Quốc như người thôi miên. Chao ôi, căn phòng lộng lẫy quá. Liếc chiếc giường chẳng biết đóng bằng loại gỗ gì mà nó đen thui như là nhọn nồi. Trên đó có tấm đệm dày cỡ 50 phân, trải ga trắng muốt. Xung quanh căn phòng không thiếu thứ gì. Tủ gỗ, kệ sách, máy vi tính, tủ lạnh và có cả một chiếc ghế da màu đỏ mà lần đầu tiên Quốc nhìn thấy. Quốc đoán chắc là chiếc ghế này mới mua chưa sử dụng lần nào nên bên ngoài nó vẫn đang bọc một lớp túi ni lông. Quốc cứ phần vân ghế thế kia thì ngồi thế nào được. Ai sáng chế ra cái ghế mà thiếu tư thế như thế? Trông thì như chiếc cầu trượt mà trẻ con hay chơi ở công viên vậy. Nhìn sang bà Hạnh, Quốc liền hỏi. Cái ghế này sao mà nhìn nó lạ thế hả chị? Mà em cũng không cần đến nó đâu. Sự vô tư đến ngô nghê ấy của Quốc làm cho bà Hạnh bật cười ra thành tiếng và nói. Ghế này á, chỉ cần chị chỉ dẫn cho em biết cái công dụng của nó. Nom nó thế thôi, chứ nó là một thứ rất hữu ích cho giúp em rèn luyện thân thể đấy. Cậu nói cứ nửa chừng nửa vời đó làm cho Quốc cũng chẳng hiểu sát gì. Nhưng cậu đoán có lẽ nó là một công cụ hỗ trợ tập thể dục chẳng hạn. Bà Hạnh lại hỏi thêm một câu mà bà đã biết câu trả lời. Sao, em thấy phòng như thế này có ổn hay không? Dĩ nhiên là Quốc không còn câu trả lời nào khác ngoài những câu gật đầu lia lịa như là đang bổ củi vậy. Đúng là đời em có mơ, cũng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình được đặt chân vào căn phòng như thế này, chứ đừng có nói là việc ở đây được ngủ ở đây. Bà Hạnh ghé sát bờ môi đỏ son phấn của mình vào tai của Quốc. Em á, cứ ở đây với chị còn rất nhiều điều ngạc nhiên dành cho em, chắc chắn em sẽ hài lòng. Dứt câu bà hào hứng bước đi, Quốc đứng lại có phần hơi khó hiểu với những câu nói ấy. Cái gì mà điều bộ bà ấy cứ như đang nói bóng gió về việc tỉnh đêm động phòng thế nhỉ? Nhưng mà thôi, quan tâm làm gì? Phải lau ngay ra việc để tận hưởng cái sự êm ái của chiếc giường kia thôi. Chiếc giường sang trọng cũng dễ dàng kéo Quốc vào giấc ngủ hơn. Quốc tiếp đi trong niềm hạnh phúc đang cuồn cuộn nơi đáy lòng. Háo hức với nét đẹp xa hoa của căn phòng, nên vừa rồi Quốc không chú ý đến việc khóa cửa. Quốc cứ vô tư mà ngủ trên chiếc giường êm ái ấy như một con chó con say sữa mẹ vậy. Lúc hơn 11 giờ, một tác động làm cho Quốc thức giấc. Tác động đó không ai khác là đến từ bà Hạnh. Bà chuẩn bị xong cơm nước thì vào phòng gọi Quốc dậy ăn. Hôm nay bà chuẩn bị khá nhiều món để đãi khách. Bình thường bà ăn ít lắm, cốt là giữ sáng nhưng có giữ được đâu. Vòng eo của bà cứ càng ngày càng phình ra như hình dạng một chiếc bánh mì vậy. Bà khoan thai bước vào ngắm nhìn chàng thanh niên đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấy mà bà thấy rộn lóc lòng. Cuốc ngáy như tiếng kêu gỗ vậy, biểu thị cho một người có sức khỏe khá tốt. Bà sực nhớ khi đặt kỹ sư thiết kế bản vẽ cho căn phòng này, bà đâu có yêu cầu đặt trụ, thổi lồi chống sét đâu, mà sao bây giờ tự dưng nó lại sừng sững mọc lên như thế này. Nhưng cái trụ thu sét ấy chắc cũng đứng oai vệ như vậy được lâu, lát nữa bà sẽ có cách xử lý cho nó phải cúi đầu khuất phục. Ngồi sát xuống mép giường, bà ta đặt lên gò má hơi đen đúa của Quốc. Quốc vẫn ngủ như chưa biết gì. Mãi cho đến khi bà ta bá đạo đặt một nụ hôn lên gò má ấy, Quốc mới khẽ khẽ hé mắt, rồi ngồi bật dậy như người vừa nằm mơ thấy ác mộng vậy. Ờ, cô à, chị có việc gì vậy? Vẫn là nụ cười mỉm khi ấy, bà Hạnh tử tốn. Xuống ăn cơm đi em, xong xuôi cả rồi đấy. Nòm em kìa, cứ làm như là chị ăn thịt mất không bằng ấy. Nói xong, bà đứng lên ra ngoài. Quốc đặt nhẹ bàn tay mình lên chỗ vừa được bà Hạnh đóng xấu bằng một nụ hôn. Cậu ngơ ngác một lát, cũng đi xuống. Bụng lúc này cũng bắt đầu biểu tình vì đói rồi. Trên bàn ăn là những đĩa đồ ăn đầy áp đa dạng món ăn, cả Tây lẫn Tàu. Chai rượu vang đặt chính giữa bàn. Cái thứ rượu này ấy, lúc trước Quốc còn nhỏ, xem trên phim thấy người ta uống cũng thích thú lắm. Mỗi khi mua được chai Coca là Quốc lại rót ra ly, rồi tưởng tượng mình đang thưởng thức món rượu ấy. Hôm nay điều xa vời ấy đã có trong tầm tay. Chai rượu này Quốc đoán không phải loại rẻ tiền đâu. Mình đúng là một chàng trai may mắn. Bữa tiệc nhỏ ấy cả hai chị em đều rất vui. Bà Hạnh thì vui vì biết kế hoạch bước đầu đang tiến triển mượt mà, không gặp trở ngại gì. Còn Quốc thì vui mà cuộc đời bỗng từ bùn lầy lên mây xanh chỉ trong vòng một nốt nhạc. Loại rượu vang này Quốc lần đầu tiên được thưởng thức, vừa ngon nhưng mà đồng thời Quốc cũng vừa chút tham lam nên uống hơi nhiều. Đến khi xong bữa, Quốc như người bị cảm nắng vậy, mắt hoa đi, đầu óc choáng váng xoay xoay như trong chóng, loạng choạng mãi mới về được căn phòng. Quốc thả mình xuống tấm nệm như là một khúc gỗ vô tri vậy, không biết trời đất, trăng mây núi gì nữa. Bà Hạnh nằm theo mà lòng dấy lên những niềm vui âm thầm. Bà thu gom bát đũa lại bồn rồi đi tắm một cái, chuẩn bị cho buổi tối giao lưu âm nhạc mang tầm cỡ quốc tế này. Ngắm mình trong gương sau khi tẩy trang hết lớp son phấn trên mặt, bà Hạnh thoáng buồn. Đúng là thời gian tàn nhẫn, nó lấy đi nhan sắc của bà nhanh quá. Mới hôm nào còn là thiếu nữ tuổi mơn mờn như một nụ hoa đầu mùa. Thế mà bây giờ tàn tạ héo úa như thế này. May mà có sự trợ giúp của mỹ phẩm, chứ nếu không có lẽ bây giờ bà không dám ra đường mất. Nhưng rồi bà lại tự an ủi bản thân rằng mình có kinh nghiệm lo gì. Tiền nhiều cũng hóa tiên, chỉ cần có giấy bạc trong tay mọi việc đều ở trong tầm với. Trường hợp của Quốc đây là một điển hình, cho dù không có chút tình cảm nào đi chăng nữa, nhưng trước sức mạnh của kim tiền, nó cũng sẽ phải mất lắp, tài ngờ mà cùng đồng hành với bà đến miền tiên cảnh. Hứng giọng nước mát chảy ra từng chiếc vòi hoa sen, bà Hạnh thấy yêu đời đến lạ. Khi chỉnh trang quần áo, bà quyết định hôm nay sẽ không đền đến bảo hộ lao động. Đó sẽ là một đòn chí mạng đánh vào bản năng của những kẻ khác giới khi đối diện. Quốc vẫn chìm trong giấc mơ, hơi thở đều đều. Hai chân hai tay dạng rất thoải mái tứ phía, tạo ra thành hình chữ X. Gì mà chữ X này lạ lắm, hình như người lên làm xây mực cho nó nên bị thừa ra một nét khá dài ở điểm sao. Giờ này có khiêu chương bõ trống thì bà Hạnh cũng biết là Quốc chẳng biết gì. Màn trình diễn ảo thuật hôm nay chắc chắn bà phải đứng ra gánh vác trách nhiệm cả rồi. Người bạn diễn đang say sưa men rượu chắc chỉ phụ diễn được thôi. Là một diễn viên kỳ cựu bởi lỗi diễn xuất không một động tác thừa, chuyên nghiệp và gọn gàng. Người phụ nữ có lẽ hồi hộp cho đồng nghiệp, cho nên cứ thi thoảng lại ú ớ để vẻ lo lắng. Cho đến khi tiết mục ảo thuật thành công trọn vẹn, bây giờ người phô diễn mới thở phào nhẹ nhõm. Biểu diễn xong, chắc có lẽ tâm trạng lúc này đang chồng chéo những cảm xúc hỗn độn, cho nên bà Hạnh cũng nằm vật ra sân khấu mà nghỉ ngơi một lát. Cũng khá lâu rồi bà chưa biểu diễn, nên có lẽ cái máu đam mê nghề nghiệp trong bà đang mãnh liệt. Trước khi rời khỏi sân khấu, bà quyết định hát động ca thêm một bài hát bolero trữ tình nữa để thỏa mãn cho đam mê. Không những diễn ảo thuật giỏi, bà khả năng ca hát cũng xuất sắc. Khi bộ phận phục vụ đã chuẩn bị đầy đủ điện đài, mic, bà tự tin mà cất cao giọng hát của mình. Đoạn kết của ca khúc, bà ém hơi khá khéo nên đẩy câu cuối cùng một quãng tám một cách cao vút, nhưng không kém phần mượt mà. Cái micro của sân khấu này chắc cũng không được chất lượng cho lắm. Khi bài hát vừa kết thúc, cũng là cái mic cũng cạn pin và tắt ngúm cả ra. Hai màn biểu diễn ở hai lĩnh vực khác nhau, ấy thế mà mãn nguyện lắm rồi. Từ nay bà phải trình diễn thường xuyên mới được. Kinh nghiệm thì có nhiều rồi, nhưng nếu ít xuất hiện trên sân khấu, chuyên môn sẽ giảm sút đấy. Rất may buổi biểu diễn hôm nay không gặp sự cố gì, bà cũng thầm cảm ơn ban diễn đã phối hợp rất tốt, ăn ý, tạo nên sự thành công vang dội cho hai tiết mục. Quốc uể oải thức dậy ra khỏi phòng, thấy bà Hạnh đang ngồi chỗ ban công phòng khách đọc sách. Cuốn sách mà Quốc loáng thoáng thấy ở trang bìa hình như là nội dung làm đẹp. Quốc khẽ ho rồi nhẹ giọng nói. Giờ này em bắt đầu làm việc chưa hả chị? Bà Hạnh lại cười cười. Chưa, cứ nghỉ ngơi đi đã. Em tắm rửa cho thoải mái đi, xong rồi chị chờ em đi mua ít đồ. Đồ gì hả chị? Bà Hạnh gấp cuốn tạp chí lại, tháo cái kính trọng trên xuống, rồi bà bảo. Chị mua cho em ít quần áo mới với ít đồ linh tinh. Mà đừng có hỏi nhiều như vậy nữa, em vào tắm đi kẻo không muộn, còn về chuẩn bị bữa chiều nữa đấy chứ. Quốc nghe thấy vậy thì đi ngay, đứng trong không gian rộng rãi của căn nhà tắm, ngầm mình trong chiếc bồn tắm sang trọng. Quốc thấy cuộc đời mình thật hạnh phúc. Cái dự đoán hồi nãy vừa thức dậy, bây giờ Quốc không muốn mình dự đoán sai, mà Quốc muốn đó là sự thật. Chỉ có thế như vậy, mình mới có thể trao đổi được. Một bức tranh trọn vẹn màu sắc đang lờ mờ hiện lên trong tâm trí cậu. Nào là ngôi nhà khang trang, những mảnh đất giá trị, và cả bao nhiêu thứ khác nữa, để hưởng thụ một cuộc sống như vua chúa ngày xưa vậy. Bà Hạnh đã đánh sẵn xe ra ngõ mà đợi. Quốc mặc lại bộ đồ cũ rồi bước nhanh ra. Tài lái của bà Hạnh khá tốt dù đã có tuổi. Để hiện thực hóa cái giấc mơ tưởng chừng như viển vông ấy, bây giờ Quốc phải dùng phương án tấn công này. Quốc chủ động ngồi sát lại gần bà Hạnh, cố tình đều đôi bàn tay mình lên một số địa phương như là sự vô tình. Giọng Quốc hào hứng. Chồng chị mất kể ra cũng lâu rồi nhỉ. Thế có bao giờ chị nghĩ đến chuyện đi thêm bước nữa không hả chị? Trình độ đọc vị những con nai ngơ ngác như Quốc, bà Hạnh đã hiểu dụng ý của những lời phát ngôn. Đôi tay vẫn uyển chuyển trên vô lăng, miệng bà khẽ khẽ hé lên rồi bảo. Ban đầu thì có, nhưng mà sau này chị nghĩ lại cũng thấy phiền nhiều phức, nên là chị lại thôi em ạ. Quốc liền thắc mắc, có gì mà phiền phức hả chị? Bà Hạnh lại chậm rãi mà giải thích. Ôi, em chưa biết đấy thôi. Lấy chồng trẻ thì khó, vì chắc gì họ đã chịu chồng ngang ngang tuổi mình, hoặc hơn tuổi, mà về sống với nhau thì cũng không được bao lâu. Lỡ rồi đau yếu, rồi bệnh liệt giường, liệt chiếu thì khổ lắm em ơi. Chỉ bằng ở một mình cho đỡ khổ. Nói rồi bà lại bổ thêm một câu. Lấy thì phải lấy cỡ như em ấy, thì mới bỏ. Quốc không biết là mình đang bị chăn, cứ ngỡ là thời cơ đã đến nên vội vàng rồi nói. Thì chị mà muốn em cũng suy nghĩ lại mà. Thật ra thì em cũng rất có thiện cảm với chị đó chứ. Bà Hạnh nói bằng giọng điềm đạm không một chút vội vàng. Thật hả? Nhưng mà ai mà tin được, bọn thanh niên như em bây giờ dẻo miệng lắm. Có gái còn thân còn đổ giảm sạp, chứ nói gì bọn có tuổi như chị. Chị là chị thấy hành động chị mới tin thôi, chứ mà nói suông chẳng có giá trị đâu. Đôi tay Quốc bắt đầu liều lĩnh hơn. Chứng minh ư, hành động ư, có khó gì đâu. Ranh giới chỉ là một mảnh rối ren nhỏ thôi. Khi Quốc liều lĩnh vượt qua đường biên thì tay lái của bà Hạnh cũng lảo đảo, không còn đều đặn mà vững vàng như trước. Vì bà cảm thấy như một luồng điện từ đâu mà chích mạnh vào vậy. Cuối cùng sau một quãng ngắn mất thăng bằng, bà phải lái xe vào một cái gốc cây ven đường. Phía trước là xốp quần áo, nhưng không gắng nổi nữa. Bây giờ người ở đây nhưng mà tưởng tượng thì xa vời. Xe vội dừng lại thì Quốc cũng chứng minh là một thanh niên thực thụ, được đào tạo có quá trình lao động khá dài nên thực lực rất tốt. Vì không có chuyên môn sâu trong lĩnh vực thể dục nhịp điệu, nên ở lĩnh vực này bà Hạnh chỉ là vai trò phổ thôi. Người trình diễn chính là Quốc, ở sân khấu hát đỏ ảo thuật thì bà làm mưa làm gió, chứ trên mặt trận thể dục thể thao này, Quốc mới là trụ cuối. Có lẽ đây chỉ là tập luyện chứ chưa phải bước công chiếu, cho nên họ không muốn cho khán giả biết trước kịch bản. Toàn bộ những cửa sổ của sân khấu đều bị che kín hết bằng giấy bạc. Trong tiếng vỗ tay cổ vũ của người diễn phụ, Quốc đã chứng minh những lời mình nói là hoàn toàn đúng. Sân khấu rung chuyển khi màn trình diễn khó nhất hoàn thành ngoạn mục. Ánh đèn đường đã lên cao, cũng là lúc buổi tập tạm nghỉ. Chiếc xe tiếp tục di chuyển đến địa điểm mà cả hai muốn đến. Sau khi đã mua được những thứ ưng ý, bà Hạnh lại chở Quốc đến một quán ăn chuyên về các món hải sản. Thường thường các vận động viên trong bất kỳ bộ môn gì, họ cũng đều có chế độ dinh dưỡng riêng để đảm bảo thể lực. Quốc cũng như vậy, Bộ môn mà mình đăng ký tham dự Olympic này cần những gì để bồi bổ sức khỏe? Trong thoáng chốc, Quốc ăn hết một nửa con tôm càng xanh, hai cái càng cua, 15 con hàu nướng mỡ hành. Đúng là cuộc đời chẳng biết đường nào mà lần. Thế mới ngày hôm qua, hôm kia, còn cơm nắm nắm xuông. Thế mà hôm nay đã một bước lên tiên như thế này. Ăn uống thì cao lương mỹ vị, ăn mặc thì đồ hiệu đắt đỏ, ở thì nhà lầu, đi thì xe hơi, ngủ thì ngủ trên máy bay. Từ hôm đó trở đi, cứ hết lần này đến lần khác, làm Quốc không tin vào mắt mình nữa. Bà Hạnh thì chi tiền cho Quốc khá rộng tay. Có ngày số tiền bà chi cho Quốc có khi bằng cả số tiền đi làm công cả năm trước đây của cậu. Bây giờ mới thấy cái khối tài sản đổ sổ đi theo bên mình 20 mấy năm đúng là giá trị thật. Rồng giản dị như vậy thôi, chứ nó có thể tạo ra xe, tạo ra nhà, tạo ra đủ thứ mà mình muốn. Số tiền những lần mà bà Hạnh cho, Quốc cũng góp rồi tìm cách chuyển về Việt Nam cho người thân và gia đình, nhờ họ mua cho đất đai xây nhà và gửi vào tiết kiệm. Một ngày, Quốc đang ngồi lướt Facebook ở chiếc laptop trong phòng, thì nghe bên ngoài có tiếng phụ nữ đang trò chuyện cùng bà Hạnh, với giọng điệu rất vui và phấn khởi. Quốc cũng không quan tâm lắm. Được một lúc lâu sau, bà Hạnh gọi Quốc ra. Quốc đoán chắc là nhờ mình lấy nước, hoặc là đi mua đồ lặt vặt đây mà. Quả nhiên là như thế, bà Hạnh đưa cho Quốc một nắm tiền lộn xộn nhiều mệnh giá với nhau. Em chạy ra cái nhà hàng đồ Nhật mà chị em mình hay ăn, mua một ít đồ về đây để chị em ta ăn cho đỡ buồn. Lâu ngày chị sang, chị ấy ghé chơi, hôm nay phải tới bến một bữa chứ. Em mua nhiều đồ vào nhá. Quốc đáp vâng rồi đi ngay. Người đàn bà tên Giang ấy cứ chăm chăm nhìn vào Quốc như là trực ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Chồng bà ta cũng hao hao giống như bà Hạnh, chắc là tuổi tác cũng tầm nhau. Xách lệnh kình hai tay đổ ăn, Quốc móc vỏ xe rồi phóng về. Bà Hạnh dạy cho Quốc lái ô tô. Quốc lái cũng khá ổn rồi, nhưng chưa dám đi một mình. Mỗi khi ra ngoài không có bà Hạnh, thì cậu chủ yếu là dùng xe máy. Ấn điều khiển mở cửa xe, có lẽ vì say mê trò chuyện quá mà bà Hạnh với bà Sang không biết Quốc đã về. Bỏ giày ở bậc thềm, Quốc rảo bước hai bước, màng máng nghe cuộc hội thoại phía sau của hai quý bà. Chị lo gì? Của em cũng là của chị cơ mà. Bà Sang lại hỏi, nhưng mà có ổn không em? Chứ mà dịu dàng quá như dạng èo lạ ấy, là chị không thích đâu. Bà Hạnh lại phân tích, chị hay thật đấy, lão hôm bữa hơn 50 rồi, đằng này nó mới chưa 25, so sánh thế mà cũng so sánh. Thôi thôi, cứ quyết định vậy đi, để em sắp xếp cho chị thấy chị thiên đường của nó tuyệt diệu đến mức nào. Quốc có linh cảm cuộc chuyến chuyện này hình như mình là nhân vật trung tâm trong đó thì phải. Sau chuỗi các câu nói vừa rồi, Quốc nghe được, Quốc thấy rùng mình. Không lẽ cậu không dám nghĩ tiếp, nhưng mà nếu đúng như thế cũng hay. Người ta thường nói gió tầng nào gặp mây thường đấy. Bà Hạnh giàu có thế này, chắc hẳn như người bà ấy cũng không kém phần long trọng. Dù gì thì tay cũng đã nhúng chạm một lần rồi, có thêm mấy lần nữa cũng chẳng sao. Chỉ một thời gian nữa thôi, câu chuyện ăn khế trả vàng này kết thúc, thì đường đến tương lai rực sáng của một người vợ đẹp, những đứa con ngoan. Đợi khi câu chuyện ngưng hẳn, Quốc mới vừa hát vài câu vu vơ rồi xách đồ ăn, tỏ ra mình không nghe thấy gì. Đặt mấy bọc đồ ăn xuống, Quốc vào bếp để lấy bát đũa. Bà Hạnh cũng lại tủ rượu, lấy ra một chai vang còn nguyên. Chai vang này hôm trước bà mới được một người bạn tặng sau chuyến du lịch của người bạn ấy ở kinh thành ánh sáng Paris, Pháp. Quốc vẫn hồn nhiên, vừa ăn vừa hát, thì thoảng lại hớp chút rượu để tăng thêm độ ngon cho đồ ăn mà mình đang thưởng thức. Bà Hạnh, bà Giang cứ nhìn nhau ánh mắt lia lịa. Cái nháy mắt đó làm sao có thể thoát khỏi sự để ý của Quốc. Cậu đang mở cờ ở trong bụng ra. Quốc ơi, mày lại sắp có một cái mỏ tiền nữa để đào rồi. Từ lần đầu tiên gần gũi với bà Hạnh, Quốc cũng không quên mình với bà ấy chênh lệch về tuổi. Thành ra chính sự lãng quên không chú ý ấy, nó làm cho cậu bớt mặc cảm trong lòng nhiều hơn. Ăn thêm vài miếng nữa, Quốc đứng lên, loạng choạng bên này, siêu vẹo bên kia. Thôi, hai chị cứ dùng tiếp đi nhá, em thấy cũng lâng lâng rồi, em xin phép đi nằm xíu đây. Hai người đắc ý khi Quốc vừa bước đi, nhưng họ đâu biết đùa rằng Quốc đang giả vờ say thôi. Đúng là rượu này có mạnh thật, nhưng hôm nay Quốc chỉ nhấm nhát giả vờ thôi. Và lại suốt thời gian ở đây cùng bà Hạnh, ngày nào cũng uống, thành ra bây giờ đã thích nghi với loại rượu cao cấp này. Đây hoàn toàn chỉ là một tiểu tiết nhỏ trong kịch bản của Quốc. Thong thả ăn uống một lúc lâu, thì bà Sang lẫn bà Hạnh mới thực hiện kế hoạch đã bàn bạc rất kỹ của hai người. Hai bà lại giường, hạ mình ngồi xuống, thì Quốc cũng vừa hé mắt ra. Cậu nghĩ mình đang nằm chiêm bao một giấc mơ chiêm bao về thời nguyên thủy, về hai con người xuất hiện trong giấc mơ ấy như hai nàng mơ về thuở hồng hoang. Thời điểm đã đến, Quốc ngồi bật dậy, mở mắt tròn xoe trong sự ngơ ngác của hai bà chị, mà phải nói đúng ra là hai bà cô. Quốc hốt hoảng. Các chị làm gì thế hả? Sao lại như thế này? Hai chị mau ra ngoài đi. Bà Giang sớ dớ là vài giây, định xẻ ra, thì bà Hạnh níu tay lại, bà nhìn về phía Quốc. Chị xin lỗi em, nhưng mà mong em giúp chị với. Em yêu cầu điều gì các chị cũng thuận tình đồng ý ngay. Nụ cười đã nở bông trong lòng của Quốc. Thế là kế hoạch thành công mỹ mãn rồi. Bây giờ mình đã nắm đằng cán, chuẩn bị tinh thần mà hốt tiền hốt bạc thôi. Giả vờ ngẩn ngơ sau một lúc, Quốc mới gật đầu. Cái gật đầu làm cho hai quý bà như hồi xuân, thấy đời bỗng nhiên lạc vào động tiên vậy. Vì chỉ quen hát song ca và đơn ca, mà hôm nay lại hát tam ca, cho nên hai cũng lấn cấn. Cho dù kinh nghiệm biểu diễn ai ai cũng thuộc hàng thượng hạng, phải mất cả tiếng đồng hồ tập đi tập lại vô số lần, cuối cùng mới ăn nhập với nhau. Cứ bà Hạnh cầm mic trình diễn, thì bà Sang bẻ cao, còn Quốc thì vụ trách bẻ giọng trầm. Ngược lại khi bà Sang hát chính, thì bà Hạnh lại bẻ cao, còn bẻ tông thấp, thì Quốc vẫn đảm trách. Nhưng vừa chịu trách nhiệm về nhạc cụ, lại phải bẻ cho hai ca sĩ. Thành ra Quốc cũng hơi mệt. Điều đáng lo từ nay mỗi khi lên sân khấu, hoặc là lưu diễn, ở bất kỳ đâu, cũng gặp hai ca sĩ gội cạo này, thì mình phải sắp làm việc gấp đôi, cho đến khi tuyển thêm được thành viên mới. Nhưng cũng biết làm sao, phải cố thôi, rồi cái ngày phong lưu sẽ không còn xa nữa. Giờ phút này đây, đứng ở mảnh sân quê nhà, nhớ về câu chuyện đó, Quốc vẫn chưa hết bàng hoàng. Từ cái buổi ở căn nhà đó, chắc là do nhận được nhiều sự ủng hộ của Quốc, nên phải chạy sâu liên tục. Tiền kiếm ra cũng ổn đấy, nhưng mà chẳng bù lại sức khỏe. Trong vòng một tháng, Quốc sút đến 5 cân, đã vậy còn thường xuyên chán ăn tiểu tụy đi trông thấy. Nhưng có lẽ trời đã thương cho nên mới bị như vậy. Nhờ cái thân thể gầy gò tiểu tụy đó mà Quốc mới được nghỉ hưu cái nghề phi công của mình. Hơn một năm về trước, Quốc về quê. Lúc này mọi thứ đã đầy đủ cả rồi. Nhà cửa, đất đai, xe cộ không thiếu thốn gì. Hơn 3 tháng sau về quê, Quốc gặp một cô gái tên là Phượng, người quê gốc Thái Bình. Quốc thương cô gái ấy lắm. Phượng cũng dành cho Quốc cái quý giá nhất mà cô có. Vì vậy mà cả hai đã nên duyên vợ chồng. Sau bao nhiêu năm đi biểu diễn cùng ca sĩ kỳ cựu, này mới có dịp được diễn với ca sĩ mới vào nghề. Chỉ diễn duy nhất có một lần mà giúp họ đã có một sợi ràng buộc không thể mở, chính là một ca sĩ nhí đã ra đời. Khi vợ sinh được nửa năm, Quốc bàn với Phượng là bán căn nhà hiện tại của mình đi, về quê của Phượng mua căn nhà khác. Vì mấy lần xa nhà vợ, Quốc nhận ra mảnh đất đó làm ăn rất thuận lợi. Bây giờ mọi thứ đã ổn định rồi. Ngoài những số tiền tiết kiệm trong nhà băng, bây giờ chỉ với cái sạp sau cỡ này thôi, hai vợ chồng con cái cũng đủ sống xanh xoang. Mấy miếng đất ở quê của Quốc đã gửi tiền về mua, thì cứ để đó đi. Khi nào thị trường bất động sản nhộn nhịp thì bán rồi lấy tiền đầu tư lĩnh vực khác. Ăn chưa hết chùm nhãn thì trong nhà Phượng bước ra, vừa thấy vợ Quốc liền hỏi. Con ngủ hả em tính đi đâu? Phượng liền đáp lời. Dạ vâng, em ghé qua nhà một chút, nghe nói ngày mai nhà có khách. Anh trông con nhá, em sang phụ bố mẹ. Quốc liền bảo, ừ. Cậu ra đóng cửa sạp lại, hôm nay cũng thấy hơi mệt, nên Quốc định nằm với con rồi chợp mắt. Căn nhà này Quốc mua nằm cách nhà bố mẹ vợ không xa lắm. Vì vậy Phương rất thích đi lấy chồng, mà ở gần bố mẹ đẻ như thế này, đúng là không còn gì bằng. Đó là tâm lý chung của tuyệt đại đa số phụ nữ, có con gái lấy chồng gần. Có bắt căn cần nó cũng mang cho. Con gái mà lấy chồng xa, cầm bằng mẹ đẻ con xa mẹ từ. Quốc đến bên con khẽ hôn nhẹ vào đôi má núng nính bổ bẫm rồi khẽ bảo. Thương quá cục vàng của bố. Đứa bé sinh ra trong một gia đình có điều kiện kinh tế ổn thì cuộc đời nó sẽ có bước đà mà phát triển. Đó cũng là điều tốt nhất. Nhưng xét ra sao nếu nó biết cơ ngơi bể thế này do bố nó gây dựng được nhờ vào những công việc không mấy tốt đẹp. Nghĩ đến đó Quốc không dám nghĩ thêm. Cậu cố xua đuổi đi cái chuỗi ngày xấu hổ ấy. Phượng sang đến nơi thì bà Hoa, mẹ cô đang cùng với hai người cậu là cậu lớn và cậu Viễn, đang dọn dẹp mấy thứ linh tinh. Nhà ông bà ngoại của Phượng có 4 người, 2 gái, 2 trai. Bà Hoa là đầu rồi đến gì nữa đang ở nước ngoài, và hai cậu là Vĩnh và Viễn kia. Phượng thấy ai nấy đều đang luôn tay đuôn chân thì cũng vậu vào. Phượng hỏi mẹ, mai nhà mình có khách nào đấy hả mẹ? Bà Hoa lau lấm chấm mồ hôi rồi bảo, Dì mày gọi điện bảo là ngày mai dì mày về chơi mấy hôm, định ở lại bên nhà cậu Vĩnh hoặc cậu Viễn cũng được. Cờ mà hai cậu ấy cứ bảo là dọn dẹp bên này cho dì mày ở đây, hai chị em nói chuyện rồi ăn ngủ sẽ tiện hơn. Nghe bà Hạnh nói vậy, ở cách một đoạn đó, ông Vĩnh đang đóng lại cái chân giường cũng ngưng tay rồi bảo. Thì em nói thế chẳng phải hay sao? Cậu nói như vậy có phải không hả Phượng? Chị em gái như trái con non mà lị. Phượng mỉm cười vâng một câu với cậu mình, rồi lại hỏi bà Hoa. Thế bố đâu rồi hả mẹ? Nãy giờ con không nghe thấy tiếng. À, bố mày thì đi răng gà răng vịt gì đó bên ông Hội rồi. Chắc là qua đó lại gặp mấy lão đang đánh cờ tướng, rồi bố mày cũng nhập bàn luôn. À, mẹ bảo này, về bảo với thằng Quốc, sáng mai nghỉ bán một hôm. Qua giúp mẹ làm mấy món nhá, rồi tập cung cả nhà sang đây ăn cơm. Đến 11 giờ hơn là về rồi, vì 10 giờ 30 là máy bay hạ cánh rồi đấy. Phụ giúp mẹ quét dọn một lát, Phượng cũng ra về. Lúc này Quốc còn say giấc bên đứa con gái yêu quý của mình. Phượng thấy con và chồng đang ngủ ngon lành, cũng không dám đánh thức. Cô chạy ra mở sạp, lấy một bó rau ngót rồi vào chuẩn bị cơm chiều. Bữa cơm hôm đó, Phượng truyền lại những gì mà bà Hoa nói với mình cho chồng nghe. Nghe xong Quốc bảo, ôi chết thôi, sao không bảo anh sớm? Sáng mai anh có đơn của khách đến Vũ Thư rồi, họ làm đám, anh phải chạy sang đó, có khi phải gần trưa mới về. Nhìn vẻ mặt căng thẳng pha chút lo lắng của Quốc nên Phượng phì cười rồi nói, thì mẹ nói vậy chứ anh bận công việc thì thôi chứ sao? Cậu Vĩnh, cậu Viễn, rồi cái Trang, đẩy người biết nấu ăn ra. Anh đi nhanh rồi chưa về bên đó ăn cơm luôn nhé. Sáng mai em sang, bế con sang sớm. Quốc vặn nốt chút cơm trong miệng, vừa nhai vừa bảo. Ừ, anh biết rồi. Thấy bên mép chồng có một ít cơm còn dính, Phượng đưa tay khẽ gẩy xuống rồi trêu. Ăn rồi còn để dành cho em thế này nữa hả? Để dành cho em đấy, lát đói rồi em ăn. Phượng lại nũng nỉu, ai mà thèm. Quốc liền sỗ. Đùa thôi, anh để dành cho em món khác rồi. Ăn nhanh đi, lát nữa anh còn thưởng thức. Anh đi tắm đây, tối nay em đi nhá. Lâu lắm rồi nhớ không chịu được. Phượng không đáp lời, chỉ hơi đỏ mặt lên. Hình ảnh đó đồng nghĩa với một cái gật đầu đồng ý. Tranh thủ lúc con gái ngủ, vợ chồng cần chút nhau đớp choáng cho đỡ nhớ nhung. Xong xuôi rồi hai người nằm sang hai bên. Ở giữa là đứa con hơn một tuổi vẫn đang no sữa ngủ say. Hôm sau 6 giờ sáng, Quốc lịch kịch thức dậy để cột đống hàng vào thùng, chuẩn bị cho chuyện cho khách. Phượng vẫn còn ngủ khá say, Quốc thấy thế cũng không đánh thức vợ, buộc hàng lên xe rồi xuất phát cho kịp công việc của khách. Nhà bà Hoa hôm nay khá đông, đón một vị khách bên nước ngoài về mà cứ như là đám cưới vậy. Viễn cũng liên tục miệng. Ấy ấy, cái đó luộc xong rồi, khoan hãng vớt. Phải đậy vung một lúc thì nó mới không bị đỏ xương. Này, cô Loan, rau cần xào thịt bò sao mà nhiều lá thế? Ngắt bớt lá đi. Rau cần ăn cuống, sao muốn ăn lá? Cô chưa nghe câu đó bao giờ hả? Vĩnh thấy em trai mình cứ như là hướng dẫn viên ẩm thực nên cũng hơi bực mình mà khách. Gớm cái chú này, có phải mâm cơm mà làm như cái đám hội không bằng ý? Nói như cái đám máy vậy, cứ im đi, người ta cứ khóc biết làm. Ồn ào. Ông bác chồng của bà Hoa cũng xen vào. Thế mới vui chứ cậu. Từ khi con Phượng nó lấy chồng gần bây giờ, hôm nay gia đình ta mới có việc hội ngộ. Cứ để cậu Viễn cậu ấy thể hiện tay nghề đi. Cứ như vậy, người này một câu, người kia một câu. Trong gian bếp như một cái chợ vỡ không hơn không kém. Đến 10 giờ hơn các món đã lên mâm hết rồi, bà Hoa cũng nhận được điện thoại của em mình là máy bay đáp xuống, đang trên taxi về. Quốc giao hàng cho khách cũng đã xong, về nhà tắm rửa sạch sẽ một cái rồi cũng qua luôn. Trong lúc chờ nhân vật chính của bữa tiệc trở về, mọi người ngồi thành từng tốp nói chuyện cho giết thời gian. Không khí của một gia đình thật là đầm ấm và vui vẻ. Người nhi không được bằng trời trực nồi cơm, mấy ông cứ nóng ruột nhìn sang ngõ liên tục. Mãi đến khi có một tiếng động ở cửa, mọi người mới lục đục đứng lên. Người thì giải chiếu dọn món, người thì chạy xa xe mà đón người. Quốc bảo vợ, em đưa con cho anh bồng cho, em xuống bếp xem có gì bê phụ với các cô các thím đi. Quốc bế đứa con trong tay rồi lượn lờ ra chỗ để xe, chào bà dì với vợ một tiếng. Lúc vợ chồng Quốc cưới, dì cũng không về được. Nghe Phượng nói là vì lý do công việc, nên đây là lần đầu tiên gặp dì và đứa cháu rể. Người dì vừa bước cửa taxi xuống, cũng là lúc khuôn mặt Quốc đanh hết lại như tàu lá chuối. Trời ơi, trái đất này sao mà tròn như vậy? Sao bà Giang lại là dì của Phượng cơ chứ? Bây giờ quay vào cũng giờ, mà bước ra cũng không xong. Cô cứ như là chôn chân ở đó, dù tiếng hỏi han của mọi người có bùa vây, nhưng bà Sang vẫn không quên gửi đến Quốc một cái nháy mắt, một nụ cười nửa miệng khi bước qua chỗ Quốc đang đứng. Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ, bà Sang cũng hào hứng vì mấy năm nay chưa được về quê, hôm nay bà uống khá nhiều. Riêng Quốc cứ trầm ngâm, Phượng phải gắp cho rồi đập vào tay mấy lần, cậu cũng chưa trấn an trở lại. Bữa tiệc kết thúc, bà Hoa bảo bà Sang, dì vào giường nghỉ ngơi một lát cho khỏe đi. Thôi, nghỉ ngơi gì, em tranh thủ về có mấy ngày thôi, phải đi đây đi đó, chứ em nhớ quê lắm rồi ấy. Bây giờ trước mắt là em phải đi mua ít đồ dùng cá nhân, về ngắn hạn nên cũng chẳng mang gì. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, nghe xong câu nói, dì Sang thì Phượng lại bảo, dì để anh Quốc anh ấy chở dì đi, bây giờ đường xá thay đổi quá rồi dì ơi, không khéo có mà dì lạc đường ấy. Bà Sang đồng ý liền, đây cũng là mong mỏi của bà. Quốc thấy thì khó xử lắm, cứ ậm ờ như người ngậm hạt thị trong miệng vậy. Cuối cùng đành miễn cưỡng mà đồng ý. Trên chiếc xe SH mới cứng mà Quốc mới tậu hồi cuối tháng trước, hôm nay đang đẻo trên đó là một người dì của vợ, cũng là nhân tình già mà mình đã qua lại trong suốt một khoảng thời gian khá dài. Giây phút gặp lại nhân tình cũ, đúng là giây phút đang ngà ngà hơi men thế này, bà Sang làm sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này cơ chứ. Hình ảnh của 2 năm về trước lại hiện ra, chẳng biết bà cần mua vật dụng gì mà là chỉ điểm cho Quốc vào nhà nghỉ. Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là vườn trái cây quen thuộc, vẫn là cái khối tài sản mà trước đây bà Sang mê mệt. Hôm nay chỉ có khác một điều, đó là cách xưng hô đã khác. Cháu hy vọng dì luôn mang theo bí mật này để sống dạ, chết mang theo. Lần cuối dì nhá. 4 ánh mắt nhìn nhau cùng người, vai vế và khoảng cách nho nhỏ đã nhanh chóng bị lu mờ hoàn toàn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết xin kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút thoải mái và thư giãn. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Minh Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.